mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 106, ngươi là heo sao? Góc truyện audio.com. Tô Niên Niên con mắt trừng sâu sắc đấy. Một bộ gặp quỷ rồi biểu lộ. Cố Tử Thần, cháy hỏng đầu óc sẽ không phải là ngươi đi. Nói tuyệt đối mặc kệ tôi việc đâu đâu người là ngươi. Bây giờ lại biến thành quản định ta việc đâu đâu. Ngươi cũng quá thiện thay đổi à. Cố Tử Thần mặt không đổi sắc. Ta có nói qua sao? Nhất định là ngươi nghe lầm. Tô Niên Niên lặng yên. Nguyên lai không chỉ cãi nhau công lực trộn lẫn nhất là anh. Liền ra mặt độ dày cô cũng mặc cảm. Treo hết hai bình từng chút một. Cố Tử Thần muốn đi lái xe. Tô Niên Niên yên lặng đi theo phía sau của hắn. Một cao một thấp bóng dáng kéo thật dài. Đã đối lập rõ ràng lại hết sức hài hòa. Trên đường đi Tô Niên Niên đều không nói chuyện. Chỉ có lúc về đến nhà thấp giọng cùng Cố Tử Thần một giọng nói cảm ơn. Sau đó muốn đem áo khoác cởi trả lại cho Cố Tử Thần. Cố Tử Thần ghét bỏ nói. Tô Niên Niên, ngươi là heo sao? Nào có ngươi trực tiếp như vậy còn cho người khác đấy. Ít nhất phải cầm lấy đi tắm sạch sẽ trả lại ta à. Tô Niên Niên bị anh hù sững sờ đấy. Cẩn thận tưởng tượng xác thực là đạo lý này. Dù sao anh thích sạch sẽ đáng sợ như vậy. Thế là bĩu môi, dùng sức đem cửa xe ngã lên, mọc lên hờn dỗi trở về nhà. Cố Tử Thần trong xe, khóe miệng chậm rãi giơ lên. Sau đó thấp giọng nở nụ cười. Tô Niên Niên, quả nhiên là chỉ heo đó. Uống rồi Sở Tố Tâm vì nàng chuẩn bị một bát lớn nước ấm. Hơn nữa hai giường mùa đông che dày chăn, mền, che suốt cả đêm, sáng sớm hôm sau, Tô Niên Niên cuối cùng là triệt để đi, tắm rửa một cái, nhàm chán ở gian phòng đi bộ. Phần này là chuẩn bị cuộc thi đủ mệt mỏi đấy. Tất cả khoa lão sư coi như có nhân tính, không có bố trí bài tập. Tô Niên Niên đi dạo rồi một vòng. Cho bao bao uy thức ăn mèo khi mới nhớ tới mình còn có cái lừa bố mày áp. Phích không có bức tranh. Vội vội vàng vàng đi nhảy ra bức tranh giấy với bút. Lại đang bên trên tìm tòi điểm cùng loại tiết kiệm lương thực hiệu triệu đĩa CD hành động tranh minh họa về sau. Trước vẽ lên mấy chương bôi nhan sắc luyện luyện tập. Sau đó bắt đầu chính thức bức tranh áp. Phích, Tô Niên Niên hạ bút như hữu thần. Rất nhanh mà vẽ lên hai chương đi ra. Mặc dù có đoạn thời gian không có đụng bút vẽ, cũng may nội tình còn ở đây. Hai bức vẽ đều sẽ công tác liên tục, đã xông ra, nổi bật rồi chủ đề. Lại có chính cô sáng tạo cái mới ở bên trong. Tô Niên Niên chính mình càng xem càng thỏa mãn. Vỗ tay phát ra tiếng. Hoàn mỹ, bao bao ngồi xổm cô bên chân meo meo kêu. Bị chủ nhân cảm xúc lây. Bắt đầu vô sỉ mại manh. Tô Niên Niên vuốt vuốt bao bao càng ngày càng béo thân thể mềm mại. Luôn luôn loại phải hay là không đem bao bao dưỡng quá mập cảm giác. Nhất là mập mạp đấy. Xúc cảm thiệt tình không sai. Bao bao thích ý hưởng thụ lấy cô vuốt ve. Híp mắt kêu to lấy. Tô Niên Niên nhìn nhìn cảm thấy không được bình thường. Đặc biệt, mèo đấy. Cái này ngạo kiều biểu lộ quả thực cùng Cố Tử Thần không có sai biệt. Hừ, Cố Tử Thần cái kia đồ quỷ sứ chán ghét, quả thực chính là siêu cấp vô địch vũ trụ đệ nhất bại hoại. Tô Niên Niên tại trong lòng chảy như điên rãnh, Cố Tử Thần câu kia ngươi là heo sao trong đầu cùng học lại cơ tựa như không ngừng lặp lại. Cô trong cơn tức giận cầm lấy mắc bút, xoát xoát vẽ lên chỉ heo đi ra, giải rác mấy bút, lại thêm phim hoạt hình hoa quả rau quả, tiểu trư nước mắt ảo ảo nhìn cái kia một ít thức ăn. Nhưng hôm nay khác ăn cách nó quá xa căn bản đủ không đến. Tô Niên Niên ha ha ha ha nở nụ cười cả buổi. Trong tưởng tượng Cố Tử Thần chính là cái này heo. Tâm tình tốt bó tay rồi. Cô hừ phát nhẹ nhàng ca dao xuống lầu kiếm ăn. Bao bao tại nguyên chỗ nhảy rồi hai vòng. Nhảy lên cái bàn, tựa hồ đối với trước khi cái kia hai chương hải báo rất ghét bỏ. Tiểu móng vuốt đạp một cái. Trực tiếp đem bên trong một chương vung đến rồi trên mặt đất. Meo meo, bao bao đối với cái con kia heo ưa thích không rời. Mở ra thân thể ghé vào rồi bức tranh trên giấy. Cách chương,